Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 320 vận động hội thiên. 11. Để cho chúng ta đem hình ảnh quay lại sân so tài trên. Hiện nay tạm thời dẫn trước là Obito. Hắn một người một ngựa vọt tới phía trước nhất. Theo sát phía sau chính là Kakashi. Sau đó là Sarutobi. Còn như Thiên Cân Trụy Đồng học cùng đệ tam. Tránh ra, mau tránh ra. Thiên Cân Trụy Đồng học nghênh lấy phía sau mọi người thật nhanh chạy tới. Giống như là một chiếc tại tốc độ cao trên nghịch hành xe con. Mà phía sau hắn, chính là một chiếc muốn đụng chết hắn điên cuồng trọng tạp. Người đứng lại đó cho ta. Hôm nay ta nhất định phải đem ngươi tường đánh ra. Ngoặc kép chấm chấm, ta cảm thấy đến, chúng ta cũng không cần quấy rầy bọn họ hai tương đối khá. Đồng ý, như vậy thì thiếu một cái cường địch. Đồng ý, dù sao tất cả mọi người minh bạch, cái kia truy ở phía sau người chính là Raikick, cho nên vẫn là rất thích nghe ngóng nha. Tương đương với bọn họ thiếu một cái cường lực cạnh tranh đối thủ. Vì vậy, phía sau chạy tới tuyển thủ rối rít cho hai vị tốc độ cao nghịch hành đại lão nhường ra một lối đi. Để cho bọn họ đi tự do truy đuổi. Ồ, bọn họ làm gì vậy? Phía sau chậm rãi chạy tới một cái da xanh biếc ninja Maito dai còn không minh bạch đây là chuyện gì xảy ra? Bất quá người trước mặt đều tại nhường đường. Vậy hắn cũng tránh ra được. Ngược lại hắn mục đích chỉ là lần này trận đấu hạng. Obito hiện nay chiếm cứ đệ nhất vị trí. Hơn nữa bắt đầu cùng người phía sau kéo ra chênh lệch. Bởi vì, người này không nhìn bẫy dập A khốn nạn. Tỉ như, Obito xúc phát một cái bẫy. Một cái to lớn đất cầu từ phía trước ầm ầm ầm to nghiền ép lên tới. Nhưng là Obito trực tiếp liền xuyên qua đi. Không có áp lực chút nào. Mà phía sau Kakashi chính là nhìn một chút hẹp hòi cây cầu. Vẫn còn đang suy tư hướng kia tránh. Cuối cùng, vẫn là Sarutobi đi lên một cái viên ma côn cho đánh nát. Hai người mới tiếp tục lên đường. Mà sao một trì hoãn, Obito đã sớm chạy xa. Dần dần, trận đấu chặng đường đã đến 1/3. Kế tiếp, chính là một cái tương đối khó bẫy dập. Obito căn bản cũng không có phát hiện. Hơn nữa, không có chút nào tránh bẫy dập tính toán. Cùng Raikick lão gia tử trượng lấy thân thể của mình cường đại xông vào không giống nhau. Obito dựa vào lấy thần uy có thể hoàn toàn không thấy những cạm bẫy này. Cho nên đụng phải có thể hư hóa Obito. Phần lớn bẫy dập đều là vô dụng. Trì hoãn cũng chỉ có thể là người phía sau thời gian. Bất quá Obito hiện nay thần uy. Có một cái rõ ràng thiếu sót. Đó chính là thời gian giới hạn. Thông qua thần uy lấy được dẫn trước hắn. Ở sau đó chặng đường trong vẫn có thể duy trì dẫn trước sao? Đối mặt những cạm bẫy kia, thật sự rất khó nói. Thông linh chi thuật, Obito chính mình căn bản là không có chú ý là cái gì thời gian kích động bẫy dập. Phía trước một cái Jesu trắng cản đường. Hơn nữa sử dụng ra thông linh chi thuật, xúc sinh đạo, thân thể trên xuyên lấy dùng để tiếp nhận chakra tín hiệu hắc bổng. Vẫn là một đôi phi thường lẳng lơ Rinnegan. Lại thêm trên sử dụng là thông linh chi thuật. Trừ lục đạo con rối trong xúc sinh đạo còn có thể là ai? Ruri lúc nào sau làm cho những thứ này a diễu cợt. Diễu cợt, chân trước đào mà. Sau đó đem trên trán một cái độc giác nhắm ngay phía trước sau liền nghĩa vô phản cố xông lên tê. Nhiều thông linh thú đưa tới Obito coi trọng. Bởi vì hiện tại hắn tạm thời không có cách nào dùng thần uy. Tại nguội xuống, cắt tương đương bất quá là một kịch cợm đại gia hỏa. Obito nắm lấy thời cơ. Tại tê nghiêu thông linh thú gần người trong nháy mắt cao cao nhảy lên. Thuận tiện còn tại tê nghiêu vác trên trống đỡ thoáng cái. Tới một không trung chuyển thể hai tuần lễ nữa. Tiêu sái rơi xuống đất. Còn như đầu kia tê nghiêu. Nó đương nhiên là không đến tường nam bất hồi đầu hướng về phía sau phóng tới á. Nhưng là, mới vừa xuống đất Obito liền thấy một cái siêu cấp to lớn. Có lấy rất nhiều chỉ chân đồ vật. Nắm thảo, con rết yêu quái a. Thật là đáng sợ. Oành, một cái to lớn chakra quả đấm đem con rết đánh bay. Con rết, vì cái gì? Ta làm gì sai? Rõ ràng ta cái gì đều còn không có làm a. Ta mới vừa phát sáng cái nghĩ. Lẽ nào xấu xí cũng có thể trách ta? Châm tâm, có lẽ, ta từ vừa mới bắt đầu thì không nên tham đồ kia một điểm chakra đi ký kết thông linh khế ước. Nếu như ta không ký kết thông linh khế ước cũng sẽ không bị thông linh đến cái này cái địa phương. Đến, nếu như ta không bị thông linh đến cái này cái địa phương tới cũng sẽ không gặp phải như vậy châm. Tâm một màn, bị đánh bay thông linh thú con rết bắt đầu đông thức nghĩ lại. Mà ở phía sau, xúc thế đãi phát thông linh thú chim to nhìn một chút bị đánh bay con rết sao cun. Lại nhìn một chút Obito quanh người đã tạo thành một cái nửa người cự nhân chakra. Có chút lưỡng lự, thật giống như, ta đầy tiểu thân bản cũng dính không đồng nhất quyền à. Nhưng là nó bất động Obito cũng sẽ không bất động. Trực tiếp cho gọi ra bản đầy đủ Susanoo năng hồ. Một cái nắm thông linh thú cự điểu. Đi đập đầu heo đi, chim nhỏ. Sau đó, hưu thoáng cái hướng về phía sau ném ra ngoài. Thông linh thú cự điểu trong lòng là sụp đổ. Mẹ nó, ta cũng không phải là Angry Bird. Đập cái gì đầu heo? Nhưng là thân thể hay là ở lực lượng khổng lồ dưới về phía sau bay đi. Vì vậy Kakashi cùng Sarutobi không thể không làm lên đầu heo nhân vật này. Cái này vậy là cái gì? Một cái cự điểu đánh tới. Kakashi lập tức cho gọi ra một mặt tường đất ở trước mặt. Thật giống như không đủ a. Sarutobi cũng thi triển nhẫn thuật. Triệu hoán chặn một cái càng hậu thổ tường. Oành, Kakashi tường đất trực tiếp bị đập lõm đi vào. Nhưng là phía sau Sarutobi bắt được tường đất lại vững vàng tiếp lấy. A nha, phổ thông chim nhỏ xem ra là đánh không xuyên hai tầng tấm đá. Phải hơn một cái bạo tạc chim nhỏ mới được. Lúc nào sau đem cái kia kêu Deidara ra hỏa tìm ra. Liền có thể chơi đùa cái trò chơi này. Hiển nhiên xúc sinh đạo thông linh thú đối với. Đúng, Obito mà nói không có áp lực chút nào. Cho nên hắn đều vẫn có thể suy nghĩ lung tung. Còn như phía sau một ít thông linh thú. Obito càng là trực tiếp dùng Susanoo năng hồ nghiền ép lên đi. Chú ý tới một màn này Kakashi tự nhiên vô cùng khiếp sợ. Đây là cái gì nhẫn thuật? Thế nào mạnh như vậy? Kakashi không giống Sarutobi một dạng. Cho dù không phải kỳ tích tia chớp một thành viên cũng biết một ít nội tình. Obito sẽ Susanoo năng hồ sự tình hắn là như vậy hiện tại mới biết rõ. Sarutobi nhàn nhạt giải thích một câu. Đây là Seragon lực lượng. Kakashi không có tiếp tục hỏi. Mà là lặng lẽ đuổi theo. Thi đấu nói cuối cùng một đội trẻ. Nơi này mấy vị đồng chí thuộc về chạy chậm nóng người kia loại tồn tại. Ai tương đương bị các đại lão bước tới tiếp cận nhân số thật đúng là khó chịu a. Rõ ràng không có một chút khả năng bắt được hạng. Chính là a. Nguyên bản ta còn ôm có một tia hy vọng. Nhưng là nghe được người chủ trì nói có trước đại Raikik cùng Hokage dự thi. Ta đặc biệt sao liền không muốn chơi. Phía sau tiêu cực lại nhóm. Chạy marathon nói dùng bọn họ cái tốc độ này còn có thể. Nhưng là cái này loại chưa tính là đặc biệt dài trận đấu bọn họ liền đúng là đang lười biếng. Ồ tương đương thanh xuân cũng không thể như vậy lười biếng đây. Cắt tương đương đều rơi vào cuối cùng. Còn nói lời này. Thú vị. Rơi vào cuối cùng. Vậy thì vượt lại trở về a. Ai? Bát môn độn giáp, cửa thứ nhất, mở, oanh, cường đại khí thế trong nháy mắt khuếch tán ra. Ta đi, hảo hảo ở tại phía sau đương một cái cá mặn không tốt sao? Thế nào trò chuyện lấy ngươi còn bạo loại đây? Vốn là mọi người đều là cá mặn, kết quả ngươi cư nhiên mở auto. Cái này không có suy nghĩ à. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.